Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1239, chương 1226, Hoàng Nguyên Mã Phỉ. Vương Thụy nguyên bản cùng thiêu nữ che mặt dự định cũng thế. Chuẩn bị hắc ám triệu hoán châu vừa đến tay, liền chuồn mất. Ngược lại pháp thuật khế ước đối với hắn cái này luyện khí đại sư không có cái gì trói buộc. Chỉ là hắn không nghĩ tới, Dương Phong tại pháp thuật khế ước bên trên động tay chân. Để hắn cắm ngã nhào một cái, chỉ có thể bất đắc dĩ bảo hộ Dương Phong 3 năm. Nhìn thoáng qua một khuôn mặt bất đắc dĩ Vương Thụy, thiếu nữ che mặt giống như quả cầu da xì hơi đồng dạng. Nín miệng. Đi đến bên giường, nằm đi lên, trong mắt loạn chuyển, suy tư cách đối phó. Sáng sớm ngày thứ hai, Dương gia đội xe sau khi ăn xong một cái đơn giản bữa sáng đằng sau, liền lên đường hướng về Đông Hải quận phương hướng mà đi. Mà Dương Phong thì khoanh chân ngồi tại sang trọng xe ngựa bên trên. Tu luyện công pháp, đề thăng thực lực tu vi. Thời gian tại Dương gia đội xe trong khi tiến lên, tại Dương Phong trong tu luyện cấp tốc chảy qua. Trong chớp mắt, một cái tháng thời gian liền đi qua, mà Dương gia đội xe cũng rời đi Đại Hạ quốc nội địa. Tiến vào Thiên Thủy Hoang Nguyên bên trong. Thiên Thủy Hoang Nguyên nằm ở Đại Hạ quốc đông bộ, là Đại Hạ quốc đất liền nội địa, liên tiếp Bột Hải quận. Đông Hải quận hai cái biên cảnh quận thành phải qua đường. Cũng là qua lại Bột Hải quận cùng Đại Hạ quốc nội địa thương đội phải qua đường. Thiên Thủy Hoang Nguyên là một cái cằn cỗi hoang nguyên. Bản thân trừ một chút hoang nguyên dã thú hung thú bên ngoài, không có bất kỳ cái gì đặc sản. Lại bởi vì qua lại Bột Hải quận cùng Đại Hạ quốc đất liền thành thị thương đội đông đảo, mà diễn sinh số lượng đông đảo mã phỉ. Lấy cướp bóc quá khứ thương sẽ vì sinh, làm cho Thiên Thủy Hoang Nguyên trở thành Đại Hạ quốc nạn trộm cướp nghiêm trọng nhất khu vực. Mặc dù Dương gia đội xe có 1 vạn tên tinh nhuệ Dương gia quân hộ về, nhưng mà Dương gia đội xe làm bên trong lượng lớn vật tư, lại mỗi giờ mỗi khắc đều tại kích thích mã phỉ thần kinh. Ai cũng không biết sẽ có hay không có đầu phát nhiệt mã phỉ. Đem Dương gia đội xe coi như dê béo cho đoạt. Vì lẽ đó vừa tiến vào Thiên Thủy Hoang Nguyên, Dương Nhất liền điều động 10 mấy chi trinh sát đội, mật thiết chú ý Dương gia đội xe phương viên hơn 10 dặm động tĩnh, phòng ngừa có mã phỉ đột nhiên tập kích. Thiếu gia, căn cứ trinh sát đội hồi báo, chúng ta chung quanh răng đầy mấy trăm tên mã phỉ thám tử. Nhất cử nhất động của chúng ta ngay tại bọn họ trong lòng bàn tay, có phải hay không đem những thám tử này cho thanh lý mất? Cưỡi tại một con tuấn mã bên trên Dương Đại, hướng về phía xe ngựa sang trọng bên trong Dương Phong dò hỏi. Hừ, lại có mã phỉ đem chú ý đánh vào chúng ta Dương gia trên người. Thật là không biết chữ chết là thế nào viết. Phân phó để trinh sát đem phương viên 50 dặm thám tử toàn bộ thanh trừ sạch sẽ. Nghe được Dương Đại hồi báo, Dương Phong lạnh hừ một tiếng, đầy khuôn mặt sát khí nói ra. Hắn đối với quyền thế ngập trời Hạ Vương, thực lực cường đại Triệu gia phụ tử, không có cách nào, chỉ có thể nén giận, bị ép nguyện vọng rời xa đế đô. Nhưng mà đối với Thiên Thủy Hoang Nguyên bên trên mã phỉ, hắn nhưng không có một chút sợ hãi, có chỉ là sát ý đạnh như băng. Kế hoạch lớn nhà, chịu trách nhiệm giám thị Dương gia đội xe huynh đệ, đều bị Dương gia quân trinh sát cho chém giết sạch sẽ. Thiên Thủy trong Hoang Nguyên ương chi địa, một tòa thổ thành bên trong, một tên áo vải xám đại hán, một khuôn mặt bi phẫn chi sắc nhìn xem ngồi tại chủ vị bên trên mặt sẹo đại hán nói. Ngoại trừ chúng ta đen khô lâu đạo tặc đoàn, những con ngựa khác phỉ đoàn thám tử cũng bị giết sao? Ngồi tại chủ vị bên trên ngạch mặt sẹo đại hán, không có bởi vì chính mình thám tử bị giết, lộ ra một tia bi phẫn chi sắc, mà là sắc mặt bình tĩnh dò hỏi. Đúng vậy, Dương gia đội xe phương viên 50 dặm thám tử, bất kể là ai nhà, đều bị thanh trừ hết sạch. Nghe được mặt sẹo đại hán lời nói, áo xám đại hán không chút do dự hồi đáp: "A, ta đã biết, ngươi bây giờ liền phái người đem mặt khác mã phỉ đoàn đầu lĩnh đều mời đi theo. Liền nói ta đen khô lâu tiễn bọn họ một hồi đại phú quý." Mặt sẹo đại hán nâng cằm lên trầm tư sau khi nói: "Vâng, kế hoạch lớn nha." Áo xám đại hán cung kính đón một tiếng, liền xoay người rời đi thổ thành. Làm áo xám đại hán rời đi về sau, mặt sẹo đại hán đứng dậy, tiến vào một gian thiên phòng bên trong. "Đại nhân, ta đã dựa theo yêu cầu của ngươi, triệu tập phụ cận mã phỉ đoàn, cùng đối phó Dương gia đội xe. Ta tin tưởng những cái kia mã phỉ đoàn đầu lĩnh, tại gặp qua đại nhân mang tới tu sĩ đoàn đằng sau, nhất định sẽ đồng ý đề nghị của chúng ta, liên hợp lại, cướp bóc Dương gia đội xe." Mặt sẹo đại hán một khuôn mặt vẻ cung kính đối với thiên phòng bên trong hắc bào lão giả nói ra: "Ân, không sai, đây là 1.000 vạn kim phiếu, người trước tiên thu cất đi. Đợi đến Dương gia đội xe tiêu diệt, Dương Phong đền tội đằng sau, ta sẽ ở cho ngươi 1.000 vạn kim phiếu, cũng cho ngươi một cái tướng quân danh hiệu, để thủ hạ ngươi mã phỉ trở thành đại hạ quốc chính quân quy, hưởng thụ đại hạ quốc quân chính quy đãi ngộ, trấn thủ thiên thủy hoang nguyên." Nghe được mặt sẹo đại hán lời nói, hắc bào lão giả từ trong ngực lấy ra một tờ kim phiếu đưa cho mặt sẹo đại hán nói: "Tạ đại nhân, tiểu nhân nhi tử ủng có thần hồn thiên phú, không biết đại nhân có thể thu tiểu nhị làm đồ đệ, để hắn đi theo tại đại nhân tả hữu, vì đại nhân hiệu lực." Mặt sẹo đại hán từ hắc bào lão giả trong tay tiếp nhận kim phiếu về sau, một khuôn mặt vẻ khát vọng dò hỏi. Trước mắt hắc bào lão giả chẳng những là một tên thực lực cường đại trúc cơ kỳ tu sĩ, vẫn là triệu gia thượng khách, nếu như tự gia nhi tử có thể bái làm sư, chính mình liền có thể cùng triệu gia dính líu quan hệ, từ đây từ đen chuyển liếc, hưởng thụ vô tận vinh hoa phú quý. "Chỉ cần con của ngươi ủng có thần hồn thiên phú, ta có thể thu làm đồ. Hiện tại xuống chuẩn bị đi, mau sớm đem thiên thủy hoang nguyên mã phỉ sửa sang hợp lại. Dạng này mới có thể tải Dương gia đội xe rời đi thiên thủy hoang nguyên trước đó, đem Dương gia đội xe cho chặn lại đến." Nghe được mặt sẹo đại hán lời nói, hắc bào lão giả trong mắt hàn quang lóe lên liền qua. Một khuôn mặt ý cười nói ra, nhìn xem mặt sẹo đại hán bóng lưng rời đi. Hắc bào lão giả trong mắt lạnh sáng lóng lánh, hắn nhưng không sẽ để người ta biết Dương gia đội xe tiêu diệt cùng triệu gia có quan hệ. Một khi Dương gia đội xe tiêu diệt, Dương Phong tử vong, như vậy mặt sẹo đại hán phải chết. Giữa trưa, liệt nhật treo cao, vô cùng nóng quang mang bao phủ đại địa. Tại thiên thủy trong hoang nguyên chạy vội Dương gia đội xe chậm rãi ngừng. Số lượng đông đảo xe ngựa, tại phu xe xua đuổi phía dưới, hình thành một cái hình tròn vòng phòng ngự, bắt đầu chôn oa nấu cơm. Đã Mercedes-Benz nửa ngày Dương gia quân, cũng nhao nhao xuống ngựa, lưu lại mấy đội binh lính tuần tra. Những binh lính khác thì ôm vũ khí, chui vào bên cạnh trong rừng cây, nghỉ ngơi. Không lâu sau đó, Dương Đại vội vã chạy đến Dương Phong bên cạnh xe ngựa nói: "Thiếu gia, căn cứ trinh sát hồi báo, chúng ta bị số lượng đông đảo mã phỉ cho bao vây. Toàn quân đề phòng, đem trinh sát mang tới gặp ta." Nghe được Dương Đại lời nói, Dương Phong biến sắc, lập tức hướng về phía bên cạnh Dương Đại nói: "Tại Dương Phong mệnh lệnh phía dưới, 1 vạn Dương gia quân nhanh chóng từ trong rừng cây thoát ra. Một lần nữa cưỡi tại tuấn mã cao lớn bên trên, đao kiếm ra tiêu, ánh mắt như điện, chờ đợi Dương Phong ra lệnh." Mà Dương gia đội xe sa phu, hộ vệ, nô bộc cũng nhao nhao rút ra trên người vũ khí, trốn ở khổng lồ đội xe làm thành vòng phòng ngự bên trong. Mắt Quang chăm chú nhìn chằm chằm phương xa. Một khi Dương gia quân chiến đấu thất bại, bọn họ đem sẽ trở thành Dương gia đội xe sau cùng an toàn bảo đảm. Nhìn thấy Dương gia quân cùng Dương gia nô bộc hộ vệ sửa sang nhưng có thứ tự, không có bởi vì mã phỉ vây quanh mà rơi vào hỗn loạn bên trong. Dương Phong khuôn mặt bên trên lộ ra một chút mỉm cười thản nhiên. Đối với tại tương lai của mình tràn đầy hy vọng, biết rõ mã phỉ số lượng sao? Dương Phong xuống xe ngựa, đi đến một tên bả vai thụ thương, đang tiếp thụ y sư trị liệu trinh sát bên cạnh, dò hỏi, hồi thiếu gia, căn cứ chúng ta chộp tới đầu lưỡi phản ứng, vây quanh ngựa của chúng ta phỉ. Là thiên thủy hoang nguyên hơn 10 nhà mã phỉ đoàn quân liên hiệp đội. Ước chừng có hơn 2 vạn người. Nghe được Dương Phong hỏi thăm, tên kia trên tay trinh sát vội vàng hồi đáp. Nghe được mã phỉ có hơn 2 vạn người. Là Dương gia quân gấp 2. Dương Phong khẽ trao mày. Tiện tay từ trong ngực lấy ra một bình thối thể đan. Từ trong đổ ra một hạt. Đem hắn đưa cho tên kia thụ thương trinh sát nói, đây là thối thể đan, đối với trị liệu ngươi thương thế trên người có chỗ tốt. Ngươi đem hắn ăn vào đi. Cảm tạ thiếu gia, tên kia thụ thương trinh sát, vội vàng tiếp nhận thối thể đan. Một khuôn mặt vẻ hưng phấn cảm kích nói, có thể nhận được tự gia chủ nhân ban cho đan dược, là một loại cực lớn vinh dự. Là hắn tương lai khoe khoang vốn liếng. Ân, người tại cái này hảo hảo tu dưỡng. Ta còn có chuyện muốn làm. Nhìn một khuôn mặt đầy khuôn mặt vẻ hưng phấn trinh sát, Dương Phong một khuôn mặt bình thản chi sắc nói một tiếng, liền xoay người hướng về Dương Nhất vị trí mà đi. Thiếu gia, sao ngươi lại tới đây? Nơi đây nguy hiểm, ngươi vẫn là tại ngốc trong xe ngựa tương đối an toàn. Nhìn thấy Dương Phong hướng về phương hướng của mình đi tới. Người mặc ngân quang chiến giáp, tay cầm trường kiếm sắc bén, cưỡi một con tuấn mã Dương Nhất, vội vàng xuống ngựa nghênh đón tiếp lấy. Một khuôn mặt vẻ lo lắng nói ra, ta có tự vệ thực lực, người không cần lo lắng cho ta an toàn. Nói cho ta, người có nắm chắc hay không đánh tan 2 vạn mã phỉ. Dương Phong hai mắt nhìn chằm chằm Dương Nhất con mắt nói. Dương Phong chỉ biết là Dương Gia Quân là đại hạ quốc rất bộ đội tinh nhuệ một trong. Đối với Dương Gia Quân cụ thể sức chiến đấu cũng không phải hiểu rất rõ. Vì lẽ đó hắn cần còn muốn hỏi một chút Dương Nhất. Mới có thể xác định Dương Gia Quân sức chiến đấu. Tiến hành an bài kế hoạch cụ thể. Thiếu gia, người yên tâm. Chúng ta Dương gia quân thế nhưng là đại hạ quốc rất bộ đội tinh nhuệ một trong. Đánh tan 2 vạn đám ô hợp mã phỉ là một kiện đặc biệt sự tình đơn giản. Nghe được Dương Phong hỏi thăm, Dương Nhất một khuôn mặt vẻ kiêu ngạo lớn tiếng hồi đáp. Tốt, đây là tinh nguyên đan. Chỉ cần phục dụng một cái, người tiêu hao hết chân nguyên sẽ trong nháy mắt khôi phục. Ngươi bây giờ đem hắn phân phát xuống đi. Mỗi một tên tuyệt thế võ giả đều có thể đạt được 10 cái tinh nguyên đan. Mỗi một cái tiên thiên võ giả cùng tông sư võ giả đều có thể đạt được 100 mai tinh nguyên đan. Nhìn thoáng qua một khuôn mặt vẻ kiêu ngạo Dương Nhất, Dương Phong trầm mặc một chút, từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra một nhóm lớn tinh nguyên đan, đem đưa cho Dương Nhất nói. Thiếu gia yên tâm, ta cam đoan đem 2 vạn mã phỉ chém giết hầu như không còn. Để thiên thủy hoang nguyên bên trên mã phỉ, vừa nhắc tới chúng ta Dương gia quân, liền bị dọa sợ đến 2 cỗ rung động, toàn thân phát run. Từ Dương Phong trong tay tinh nguyên đan, Dương Nhất một khuôn mặt vẻ trịnh trọng bảo đảm nói. https://www.sop.com.ext/90316/2072.072794.1 HTML uhm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.